Địa phủ nhân viên công vụ Phật hệ hàng ngày. Tác giả: Trà Thiền Vu Ngôn. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 4 giảm béo 04. Nguyệt Hắc Phong Cao, Tô Tây Yến cùng Hà Hàn Chánh đi tuần tra bảo an đại thúc. Trà trộn vào phong tỏa khu vực từ viện, xảy ra chuyện địa phương ở người đến người đi khu dạy học. Phụ cận, thuộc về tuyến đường chính, cảnh sát vô pháp đem này toàn bộ phong tỏa. Chỉ có thể miễn cưỡng lấy cảnh giới tuyến ngăn cách một khối địa phương, cùng bồn hoa tương liên nho. Nhỏ một khối địa phương, nhìn như thường thường vô kỳ, thực tế lại ngăn cách sống hay chết. Lão Tam, ngươi liền cầm như vậy điểm đồ vật sao? Hà Hàn đi theo Tô Tây Yến phía sau. Hắn là lần đầu tiên buổi tối ra tới làm loại chuyện này. Một đường đi được sợ hãi rụt rè. Còn thường thường quay đầu lại nhìn xem phía sau, bằng không muốn thế nào. Trong tay xách theo án đài, gạo nếp, hoàng phù, lư hương, làm đến cùng muốn đi tế tổ giống nhau. Tô Tây Yến xách theo một cái ba lô, tư thái thoải mái mà chui vào cảnh giới tuyến bên trong, trên mặt đất dấu vết đã sớm bị rửa sạch. Sạch sẽ, nhìn qua cùng địa phương khác không có gì khác biệt, có lẽ lại quá vài người. Mọi người liền sẽ quên đi ở chỗ này đã từng mất đi quá một người tuổi trẻ sinh mệnh, đồ vật đâu. À, nga nga, ở chỗ này, Hà Hàn luống cuống tay chân mà lấy ra một cái phong kín trong suốt bao ni lông. Bên trong phóng một cái màu bạc vòng cổ, đây là từ viện xảy ra chuyện thời điểm mang ở trên người. Lây dính nàng bộ phận hơi thở, có thể làm hắn càng chuẩn xác mà tỏa định nàng hơi thở tính chất đặc biệt dẫn hồn hương bị bậc lửa. Khói nhẹ lượn lờ dâng lên, Tô Tây Yến duỗi tay từ trong tay áo tìm tòi. Màu vàng lá bùa xuất hiện ở trên tay hắn, không gió tự cháy, rơi rụng giấy hôi rơi xuống trên mặt đất. Cùng kia căn màu bạc vòng cổ quậy với nhau. Bóng đêm hạ có thể nhìn đến một chút phản quang, đen kịt mà màn đêm bao phủ đại địa. Chỉ ở tối cao chỗ mơ hồ có thể thấy một vòng trăng rằm nhô đầu ra. Có lẽ là chịu từ viện một chuyện ảnh hưởng. Tối nay vườn trường phá lệ an tĩnh. Thường lui tới trà trộn ở các nơi tiểu tình lữ nhóm hoàn toàn không thấy bóng dáng. Bảo an đại thúc đèn pin cũng chỉ ở lúc ban đầu lượng quá như vậy một hồi, bốn phía yên tĩnh không? Tiếng động, quạnh quẽ đến lệnh người cảm giác có chút âm trầm, một đạo gió lạnh đột nhiên thổi qua. Hà Hàn cảm giác chính mình sau trên cổ lông tơ lập tức tạc lên. Vừa mới trong nháy mắt kia, hắn tựa hồ cảm nhận được có người mềm nhẹ mà ở hắn gáy sờ soạng một chút, lão tam. Vừa mới có. Hà Hàn lập tức nhảy dựng lên, lo liệu nhân loại bản năng cầu sinh. Hắn té ngã lộn nhào mà vọt tới Tô Tây Yến phía sau. Cắt gào mà túm chặt hẳn ống tay áo, Tô Tây Yến vẫn duy trì cúi đầu chăm chú nhìn lư hương tư thế. Cũng không quay đầu lại mà đưa qua đi một lá bùa. Bị Hà Hàn một phen cướp đi che trong lòng, không cần sợ hãi. Chẳng qua là bị dẫn hồn hương đưa tới cô hồn dã quỷ. Chính chủ còn chưa tới đâu. Ngươi dương khí sung túc, trên người còn mang theo ta phù. Bọn họ không thể đem ngươi thế nào, nhưng mà. Ta vừa mới cảm giác có người đang sờ ta. Hà Hàn xúc ở Tô Tây Yến phía sau. Một tay cầm phù, một tay túm hắn quần áo. Cả người ngăn không được mà run bần bật. Đem sợ hãi này hai chữ biểu đạt mà vô cùng nhuần nhuyễn, sờ liền sờ bái. Ngươi một đại nam nhân, bị sờ hai thanh cũng sẽ không thiếu khối thịt. Ngươi muốn nghĩ như vậy. Vạn nhất sờ ngươi chính là một cái lớn lên rất đẹp nữ quỷ đâu, thật. Thật vậy chăng? Hà Hàn miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Khống chế được phát run chân hơi chút chạm thẳng điểm, ngó liếc mắt một cái đứng ở một bên huyết. Nhục mơ hồ, trên người không ngừng rớt huyết khối. Cả khuôn mặt đều quăng ngã mà rơi vào đi một nửa tuổi trẻ nam quỷ. Tô Tây Yến mắt nhìn thẳng tiếp tục nói dối, đương nhiên là thật sự. Ta nói ngươi đừng học Trần Dương nói chuyện, run thói quen thật thành nói lắp làm sao bây giờ. Ngoặc kép, hảo, tốt, Hà Hàn lên tiếng. Thế nhưng thật sự khống chế được chính mình, run mà không như vậy lợi hại, tuy rằng nhìn qua vẫn là thực sợ hãi. Tốt xấu không có giống phía trước như vậy, đem Túng tự viết ở trên mặt, ở trong phòng ngủ. Hà Hàn cùng Tiền Trạch quan hệ tốt nhất, hai người bọn họ một cái khôi hài mập mạp, nơi nào đều có thể nói khai. Một cái nội hướng trầm mặc không thích nói chuyện, có thể hỗn đến cùng nhau khẳng định là có một cái điểm giống nhau, tỉ như. Ái xem xinh đẹp nữ hài tử, nghe có chút đáng khinh. Nhưng này hai kỳ thật đều là có sắc tâm không sắc đảm ra hòa. Ghé vào cùng nhau nhất thường làm sự tình chính là xem xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhảy trạch vũ. Thường xuyên ước hẹn cùng nhau dạo mạn triền, trở về ôm tay làm kêu não bà. Phi thường chính tông hai cái trạch nam, lão tam, cái kia, thật, thật sự có rất đẹp nữ quỷ sao? Có a, chân lại tế lại bạch, cười rộ lên còn thực ngọt. Liền tính biến thành quỷ cũng là siêu cấp đáng yêu tiểu tỷ tỷ, Tô Tây Yến tiếp tục nói hưu nói vượn. Khóe mắt dư quang có thể nhìn đến cái kia nam quỷ chính thèm nhỏ dãi mà nhìn chằm chằm Hà Hàn. Chảy nước dãi từ hắn khóe miệng chảy xuống cùng hắn máu hỗn hợp ở bên nhau. Nhão dính dính nhìn rất ghê tởm, hắn vài lần ý đồ chụp vào Hà Hàn. Đều bị trên tay hắn lá bùa kinh sợ. Không dám động thủ, đến nỗi Tô Tây Yến, hắn phi thường tâm động, nhưng là căn bản là không dám động thủ, này nhân loại trên người hương vị rất thơm rất dễ nghe. Nhưng là cũng rất nguy hiểm, tổng cảm thấy, một khi đối hắn động thủ, khả năng sẽ có hồn phi phách tán nguy hiểm, nam quỷ nhạy bén mà cảm giác được những cái đó lá bùa thượng ẩn chứa nguy hiểm. Nhưng là lại bị người sống trên người sinh khí hấp dẫn không chịu rời đi. Tham lam mà ghé vào một bên duẫn hút từ Tô Tây Yến bọn họ trên người vụn vặt bay xuống dưới. Sinh khí, người ở hoạt động thời điểm, sẽ tự nhiên mà vậy mà từ trong cơ thể tràn ra số rất ít sinh khí cùng dương khí. Hắn loại này hành vi cũng không sẽ đối Hà Hàn tạo thành ảnh hưởng. Cho nên Tô Tây Yến cũng không có muốn xua đuổi hẳn ý tứ, dẫn hồn hương đã thiêu đốt quá nửa. Bị đưa tới cô hồn dã quỷ cũng càng ngày càng nhiều. Có chút thậm chí cùng cái kia nam quỷ giống nhau, nhẫn nại không được tới gần trộm duẫn hút bọn họ trên người sinh khí kỳ quái. Rõ ràng là hàm oán mà chết, như thế nào còn không thấy nàng quỷ hồn. Tô Tây Yến nhíu mày. Trong lòng hoài nghi nàng có thể là đi theo quỷ sai đi địa phủ, oan hồn lệ quỷ cũng có thể đi địa phủ. Nếu là bọn họ chấp nhất với chính mình báo thù, yêu cầu ở báo thù hoàn thành sau xuống địa ngục hoàn lại chính mình nghiệt nợ. Nếu là ngoan ngoãn chờ đợi kẻ thù dương thọ hao hết, đến lúc đó cũng có thể tại địa phủ cùng kẻ thù bị thẩm vấn công đường. Nhìn đối phương bị đánh rớt địa ngục hoàn lại nợ máu, cái thứ hai lựa chọn chỗ tốt là không cần lây dính tội nghiệt, lại hết thảy sự tình lúc sau là có thể vãng sinh đầu thai, rất nhiều oan hồn sẽ lựa chọn cái này so thoải mái cách làm, nhưng là cũng có không ít quỷ hồn chờ không kịp kia dài dòng thời gian. Cừu hận thấu xương cắn nuốt bọn họ lý trí, bọn họ càng nguyện ý có thể thân thủ lấy đi kẻ thù tánh mạng. Cho dù đại giới là bọn họ không biết muốn tại địa phủ ai thượng mấy giáp tra tấn, Tô Tây Yến vốn dĩ cho rằng từ viện là đệ nhất loại, rốt cuộc nàng chết vào nhất thỏa thuê đắc ý, chuẩn bị lao tới tương lai thời điểm, một thân oán khí đến nay còn ở nơi này ngưng tụ không tiêu tan. Không nghĩ tới nàng thành quỷ lúc sau, nhưng thật ra thông minh một hồi, bốn phía cô hồn dã quỷ càng tụ càng nhiều. Hà Hàn xúc ở hắn phía sau, hai chân lại bắt đầu run rẩy, lần này không phải sợ tới mức là đông lạnh, quỷ vật tụ tập chỗ, âm khí nồng đậm, nhiệt độ không khí sậu hàng 10 tới độ, lão tam. Hôm nay như thế nào càng ngày càng lạnh nha, Hà Hàn cuộn tròn thân thể, nhẹ giọng lẩm bẩm một tiếng, ở hắn quay đầu thời điểm. Tô Tây Yến rõ ràng nhìn đến cái kia nam quỷ nhẫn nại không được xông lên. Thật dài đầu lưỡi liền phải liếm thượng cổ hắn, Tô Tây Yến trong mắt lệ quang chợt lóe. Trên tay lá bùa đã bị khấu ở lòng bàn tay, liền ở hắn chuẩn bị ra tay thời điểm, cái kia nam quỷ đột nhiên cứng đờ, phảng phất là cảm nhận được cái gì khủng bố đồ vật. Quay đầu liền chạy, liền chính mình nửa điều cánh tay rơi trên mặt đất đều không kịp nhặt, bốn phía mặt khác quỷ hồn so với hắn thoát được càng mau. đã sớm ở cảm giác được không đối kinh thời điểm, bọn họ liền nhanh như chớp chạy hết trong lúc nhất thời. Chung quanh thế nhưng thanh tịnh xuống dưới, lão tam. Hà Hàn lại nói lắp đi lên, ở hắn hoảng sợ trong ánh mắt, cái kia bị tùy ý vứt bỏ trên mặt đất phòng cổ bị nhiễm đỏ tươi nhan sắc. Nó trôi nổi dựng lên, treo ở giữa không trung, có chất lỏng thấp xuống, rơi xuống nước ra một cổ dì sắt hương vị, huyết. Hà Hàn kêu sợ hãi, hai mắt vừa lật ngất đi, trong không khí ẩn ẩn truyền đến một tiếng nữ tử cười khẽ thanh. Vòng cổ bị cởi bỏ lại khép lại, phảng phất là bị người nào đó mang ở trên cổ Tô Tây Yến. Như vậy chậm, ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Từ viện sửa sửa hơi loạn thái dương, hướng Tô Tây Yến lộ ra một cái kiểu mỹ tươi cười, lúc này nàng. Dung mạo kiều diễm, da bạch như tuyết, cho dù không dựa vào đồ trang điểm tân trang, cũng là cái khó gặp mỹ nhân, nàng tiến lên hai bước. Sóng mắt lưu chuyển gian đều là thiếu nữ thẹn thùng, đêm dài từ từ. Ngươi là Tịch Mịch sao? Tô Tây Yến bất động thanh sắc lui về phía sau một bước. Ảm đạm bóng đêm hạ, trên mặt đất phẳng phất tiểu hài tử lung tung vẽ xấu dấu vết dễ dàng là có thể bị người xem nhẹ qua. Đi từ viện, ngươi muốn báo thù sao? Từ viện ánh mắt biến đổi, từ nhu tình như nước bỗng nhiên chuyển biến âm trầm lãnh lệ, hừ. Ta liền biết các ngươi nam nhân đều không phải thứ tốt. Ngươi lời này liền có điểm bản đồ pháo đi. Tô Tây Yến biểu tình bất đắc dĩ. Ta biết ngươi cũng muốn báo thù, vì hại ngươi người nọ xuống địa ngục nhưng không quá đáng giá. Ta có thể giúp ngươi, ngươi nguyện ý sao, ngươi có thể giúp ta cái gì đâu, là có thể ta bắt lấy hắn, vẫn là giết hắn. Từ viện cười, chậm rãi vén lên nàng nửa vai quần áo. Theo ngón tay chảy xuống dưới không chỉ là quần áo, còn có nửa bên máu chảy đầm đìa ra người nội cốt cách vân ra phẳng phất bị cái gì dã thú. Cảm thực quá, nơi nơi đều là rõ ràng dấu răng, từ viện một thân da thịt lại là bị thứ gì cấp cắn nuốt hầu như không còn, ngươi biết cái loại này. Bị sống sờ sờ gặm quang huyết nhục thống khổ sao, toàn thân đều là đau nhức. Đau đến ta hận không thể trên mặt đất lăn lộn, nhưng là lúc ấy ta căn bản là không thể nhúc nhích, ra hòa kia che chắn ta cảm giác đau. Làm ta thẳng đến cuối cùng một khắc mới phát hiện ta thế nhưng bị gặm thành một cái khung xương. Ta sau khi chết, ngày ngày thừa nhận kia phệ cốt đau nhức, ta hận hắn, ta tưởng trả thù hắn, ta muốn cho hắn so với ta càng thống khổ gấp 10 lần. Này đó ngươi có thể làm được sao? Ngoặc kép, đối mặt từ viện chất vấn, Tô Tây Yến trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên đôi tay liền ôm quyền, ngượng ngùng, dùng sai từ, hỗ trợ ta làm không được, có thể cho ta một cái ngắm cảnh tịch sao? Ngoặc kép, hết chương.